Triệu Hoán Thần Binh, chương 967, Bảy Long Thương vào tay, gocchuyenaudio.com. Hừ, lòng thực thú đã tràn khắp di tích, thỉnh thoảng phát động thú triều, dù là cao thủ thánh giai trừ phi đánh nát chỗ này. Nếu thanh lý thì không biết đến ngày tháng năm nào mới xong, bọn họ nỡ phá hủy chỗ này sao? Sau khi hai cao thủ thánh giai rời đi mấy canh giờ sau, nam nhân bí ẩn xuất hiện trước cửa hang nuôi long thực thú. Lời nam nhân bí ẩn nói bóp nát giấc mơ của hai cao thủ thánh giai ngày hôm qua, tiếc rằng bọn họ không nghe thấy. Nam nhân bí ẩn không hề muốn long thực thú trở về hang khổng lồ này. Cự long không cần những thực vật này nữa, chỉ cần cổ duệ chi dân đến thần huyền đại lục thì sợ gì thiếu thực vật. Cứ để những nhân loại bình thường đê tiện này tập trung theo dõi nơi này đi. Nam nhân bí ẩn vừa lẩm bẩm vừa đi qua cửa hang, gã không định vào, chỉ nhìn bên trong. Nam nhân bí ẩn lấy làm lạ tại sao cửa mở. Nam nhân bí ẩn nhỏ giọng nói, có lẽ cao thủ thánh giai nhân loại bình thường đã vào trong, không biết bọn họ thấy truyền tống trận kia sẽ có biểu tình, cảm tưởng gì. Thì ra mấy hôm nay nam nhân bí ẩn không ở trong di tích ma pháp viễn cổ, hoặc có lẽ gã không ở gần xung quanh đây. Nam nhân bí ẩn đi căn phòng bí mật ở nơi khác. Nam nhân bí ẩn cảm ứng bên trong hang không có hơi thở nhân loại, gã đi đến trước cửa phòng bí mật nhìn vào trong. Quả nhiên truyền tống trận trong đó phủ một tầng kết giới. Nam nhân bí ẩn cười khẽ, ha ha ha ha ha ha, nam nhân bí ẩn sẽ không bước vào nếu không người bày kết giới sẽ phát hiện. Nam nhân bí ẩn xoay người bước đi, lầm bầm, không biết bên đan diễm tâm sao rồi. Nam nhân bí ẩn biến mất trong di tích ma pháp viễn cổ tối tăm, gã đi tìm đan diễm tâm. Nam nhân bí ẩn phải đi, nếu cao thủ thánh giai nhân loại bình thường tìm đến căn phòng bí mật này nghĩa là chỗ này đã không an toàn cho gã. Khi nam nhân bí ẩn mới trở về đây gã hành động hết sức cẩn thận, không nhẹ nhàng như mặt ngoài đã thấy. Keng keng keng, đã là ngày thứ 9 từ khi vào long quật, Vù Nhai không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn chìm trong ý cảnh dung hợp long thương. Vốn Vù Nhai định hoàn toàn dung hợp 7 cây long thương thu vào huyền binh điển sau đó rời đi. Vù Nhai còn phải dọn trống không gian giới chỉ, bỏ xương rồng gì đó có giúp ích lớn vào. Bất đắc dĩ không gian trang giấy cây thương mới của huyền binh điển không đủ, khi Vù Nhai dung hợp đến cây long thương thứ 5 thì không nhét vào được nữa. Huyền binh điển không phải vạn năm, sau khi Vù Nhai dung hợp long thương thì huyền binh điển còn lại một tờ giấy trắng, hắn lại tiếc nếu lấy ra dung hợp long thương. Không đúng, không phải không cam tâm mà là mỗi trang giấy huyền binh điển huyền binh phải khác nhau. Theo khắc liệt luân tư đề nghị, Vù Nhai rèn long thương nhỏ lại. Tuy tiểu thế giới binh linh trong huyền binh điển khổng lồ nhưng mỗi tờ có hạn độ của nó. Một cây long thương to cỡ 20 thước cộng 7 cây lại đã vượt qua linh thể cổ đế long linh. Người hỏi lúc cổ đế long linh ở trong không gian huyền binh điển trông rất nhỏ. Đúng vậy, cổ đế long linh nhỏ nhưng đó là không gian chủ huyền binh điển, mỗi huyền binh, binh linh đều vào được. Trừ không gian chủ ra mỗi binh linh có tiểu không gian thuộc về mình. Tựa như một trang viên, tổng diện tích có thể trồng cây, hoa cỏ gì đó nhưng kiến trúc gian phòng trong đó không lớn. Không gian trang thứ 7 không cách nào chứa nhiều long thương hơn. Vù Nhai chỉ có thể rèn long thương nhỏ lại. Trang thứ nhất tức là trang giấy kiếm tải. gocchuyenaudio.com. Sao có thể chia ra một góc nhỏ để cổ đế long linh sinh tồn? Đơn giản, theo lời Thôn Thiên Kiếm Linh nói thì mỗi trang có thể khám phá đào móc ra, phải xem binh linh, huyền binh trong đó có năng lực này không? Tức là Thôn Thiên Kiếm Linh nghịch thiên đương nhiên có thể cải tạo trang giấy kiếm càng hoa lệ. Có thể hiểu như vậy, Thôn Thiên Kiếm Linh lợi hại như thế đương nhiên phải ở trong căn phòng lộng lẫy to lớn hơn. Keng keng keng, Vù Nhai liều mạng rèn long thương, hắn tạm áp chế năng lượng sau khi dung hợp long thương, không dành hấp thu. Sau khi Vù Nhai hấp thu năng lượng của long thương thứ nhất thì ngừng lại vì bất thời gian. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Vù Nhai không cách nào ở lại long quật quá lâu vì còn phải rèn. May mắn người cắm 7 cây long thương vốn định chờ cây thương to hấp thu long khí, long hồn vân vân rồi rèn nhỏ đi nên tài liệu phù văn trong cây thương có công năng này, Vù Nhai rèn không khó. Tất cả nhờ vào khắc liệt luân tư chỉ điểm, hỗ trợ cộng với Vù Nhai nghiên cứu phù văn. Vù Nhai có luân chuyển thần ấn phong tự quyết nên có thể áp chế áp xúc tàn niệm toái hồn linh tinh. Tóm lại tất cả năng lực có thể rút nhỏ long thương đều được dùng, Vù Nhai không tin trong thời gian ngắn không thể biến cây thương to nhỏ lại. Vù Nhai không thể một hơi rèn long thương đến mức độ có thể sử dụng. Vì long thương càng nhỏ thì càng khó rèn, Vù Nhai không có thời gian. Bây giờ chỉ còn lại 3 long thương không dung hợp vào được, Vù Nhai chỉ cần rèn đến dung lượng không gian chứa được là xong. Vù Nhai rèn 7 long thương cỡ 12 thước là ổn. Dù là vậy Vô Nhai làm quần quật ngày đêm, mất 9 ngày chỉ rèn đến long thương thứ 6. Bây giờ Vô Nhai đang rèn cây thương to thứ 6, long thương thì chưa dung hợp, cây thương vẫn còn nhấp nháy phù văn cắm trên xương sọ long hoàng. Chỉ có dung hợp thành huyền binh bản mệnh thì khi rèn mới càng thuận tay, thích hợp cho mình dùng hơn. Hộc hộc, rốt cuộc lại hoàn thành một cây thương to. Vô Nhai mệt muốn chết, vừa dung hợp long thương vừa phải áp chế năng lượng sau khi dung hợp, lại còn sử dụng huyền khí rèn. Nếu không nhờ tu luyện thôn thiên huyền thân quyết tinh huyết đế long tộc cải tạo thì Vô Nhai đã trứng nứt vỡ. Vô Nhai lầm bầm, còn cây thương to cuối cùng, mau thu rồi dọn dẹp đi ra ngoài. Đã qua 9 ngày, e rằng đám người giả tình đều cho rằng Vô Nhai chết, hắn không biết tình huống bên ngoài. Tuy khả năng đám giả tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ trốn thoát rất cao nhưng Vô Nhai vẫn thấy lo, trời biết nam nhân bí ẩn còn làm gì nữa không. Vô Nhai sợ giả tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ lo cho mình. Vô Nhai lầm bầm, hy vọng cây thương to thứ 7 tạm thời không cần rèn. Khi Vô Nhai rèn 6 long thương trước thành 12 thước không chỉ thu hẹp chiều dài mà còn có đường kính, không thể cứ đổi số lượng 20 thước nên trong không gian chắc sẽ thuận lợi dung hợp cây thương to. Thu, Vô Nhai lại dùng luân chuyển thần ấn thu tự quyết, tiếng ken kết lại vang lên, long thương 20 thước chậm rãi biến nhỏ, nhỏ đến mức có thể dung nhập vào trang giấy thương. Vô Nhai thuận lợi giải quyết cây thương to thứ 7. Tạm không suy xét mặt khác, Vô Nhai vận chuyển huyền binh điển áp chế năng lượng cường đại sinh ra sau khi dung hợp vào cơ thể. Cách chương.